Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Vu Cần tỉnh dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện không ai gọi cô bé dậy hay nhắc bé phải đi học. Tuế Tuế mừng rỡ bật dậy, mặc chiếc áo ngủ hình tay thỏ đáng yêu, chạy nhanh ra phòng khách. Mami, mami. Chào buổi sáng. Từ Cần Mạn đang chuẩn bị bữa sáng trên bàn ăn, quay lại nhìn con gái, mỉm cười. Sớm nhé, bảo bối. Ngày đầu tiên không phải đi học, vui không con? Vui cực kỳ. Thẩm Vu Cần tung tăng chạy nhảy, hai túm tóc nhỏ trên đầu đung đưa theo mỗi bước chân. Không phải đi học, sướng thật là sướng. Từ Cần Mạn mỉm cười, giọng đầy yêu chiều. Vui là được, tự đi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, rồi ra ăn sáng nhé. Thẩm Vu Cần, dạ, mami. Tuế Tuế trả lời nhanh như chớp, xoay người chạy về phòng tắm. Lát sau, Thẩm Vu Cần chạy bước nhỏ đến bên Từ Cần Mạn, trèo lên chiếc ghế ăn riêng của mình bằng chiếc ghế đầu, nhìn cái đĩa trống trước mặt, ngoan ngoãn chờ mami lấy đồ ăn. Tuế Tuế, đưa mami lọ mứt trái cây nào con? Thẩm Vu Cần gật đầu. Dạ, cô bé đưa lọ mứt, nhìn Từ Cần Mạn phết một lớp dày lên lát bánh mì, nuốt nước miếng. Bữa sáng đã qua lâu rồi, Tuế Tuế đói. Rồi con bé thấy Từ Cần Mạn cắn một miếng bánh mì to, lặng người 2 giây. Mami, Từ Cần Mạn L, em lớp mứt dính trên môi, hỏi. Hử, Thẩm Vu Cần, của con, đâu ạ? Từ Cần Mạn, con tự làm chứ, không đi học, con không phải trẻ con nữa, là người lớn rồi. Người lớn phải tự làm mọi thứ nhé. Thẩm Vu Cần im lặng một lúc, giọng lý nhí. Nhưng, con không biết làm. Từ Cần Mạn uống một ngụm sữa. Thế thì con đành nhịn đói thôi. Miệng Tuế Tuế sụ xuống, trông rất đáng thương. Nhưng con bé vẫn cầm lát bánh mì, bắt chước mami phết mứt. Khi đổ sữa, tay nhỏ làm đổ một ít ra bàn, con gái ngẩng đầu lên nhìn cô. Mami, mami lau giúp con được không ạ? Từ Cần Mạn. Tự lau đi con, chưa kịp nói thêm gì, Từ Cần Mạn đã lấy khăn giấy lau miệng, nói tiếp. Bảo bối, lát con rửa bát thì rửa luôn phần của mami nhé. Thẩm Vu Cần, rửa bát, Tuế Tuế kinh ngạc, định nói gì đó. Lại nghe mami gọi. Bảo bối, Thẩm Vu Cần mắt sáng lên. Mami, Từ Cần Mạn, bồn rửa con với không tới, rời chiếc ghế đầu qua đó, lát đứng lên. Mami phải đi làm đây. Thẩm Vu Cần, cô bé nhìn bàn đầy mứt, miếng bánh mì trong tay bỗng không còn thơm ngon nữa. Từ Cần Mạn lắng nghe động tĩnh trong bếp. Hôm nay cô dùng bát đĩa nhựa nhẹ, Thẩm Vu Cần có thể bê được. Hai lần con gái liếc nhìn cô. Cô mềm lòng nhưng cắn răng không giúp, chỉ thỉnh thoảng liếc qua đảm bảo an toàn cho con gái. Khi Thẩm Vu Cần rửa bát xong, vẻ mặt đã hơi lạ lạ. Cô bé trèo lên sofa ngồi cạnh Từ Cần Mạn, hai chân ngắn lơ lửng. Mami, hôm nay không phải bát nào con cũng rửa chứ ạ? Từ Cần Mạn không ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Ừ, con không đi học, mami phải ở nhà trông con, công việc cũng làm tại nhà. Mami bận thế. Việc nhà đương nhiên con làm rồi. Mắt Thẩm Vu Cần đảo quanh, thấy sao sai sai. Rồi Từ Cần Mạn lại nói. Bảo bối, mami khát quá, lấy cho mami cái cốc nào. Thẩm Vu Cần, tiếp theo là, bảo bối, mami đói bụng, trong ngăn kéo còn đồ ăn vặt không? Lấy cho mami chút nhé. Thẩm Vu Cần, và rồi, bảo bối, lấy giúp mami quyển sách đỏ trong phòng ngủ. Yêu con nhé. Thẩm Vu Cần, buổi chiều. Thẩm Thù và Đồng Gia xong việc sớm, cùng nhau về nhà ăn tối. Vừa vào cửa, Thẩm Vu Cần đã lao tới ôm chặt lấy Thẩm Thù, giọng nói đầy tủi thân. Hù hù, mẹ ơi, con muốn đi học. Thẩm Thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cần Mạn ngồi trên sofa, cố nhịn cười, liếc nhìn Thẩm Thù, ý bảo, em giỏi không? Thẩm Thù cong môi, xoa đầu Thẩm Vu Cần. Được rồi, mai dậy sớm nhé. Thẩm Vu Cần gật mạnh đầu vào bụng mẹ. Đồng Gia nghe Thẩm Thù kể lại nguyên do, muốn gặp mặt. Tiểu Tinh Linh, này xem sao? Đồng Gia hỏi, sao thế? Nghe bảo không muốn đi học à? Từ Cần Mạn cười, xoa xoa cổ tay, giọng đầy ẩn ý. Chắc nghĩ thông rồi. Thẩm Vu Cần ôm chặt lấy chân Thẩm Thù, nghĩ thầm, ở nhà phải tự làm cơm, rửa bát, chăm sóc mami, chạy qua chạy lại, còn phải chia nửa đồ ăn vặt cho mami. Mệt chết đi được, giọng con bé kiên định, không thể lay chuyển. Con muốn đi học. Đồng Gia bật cười, bế cháu gái lên. Tuế Tuế, đi học vui lắm mà, còn được chơi với bạn bè nữa. Chẳng lẽ con không nhớ các bạn ở nhà trẻ sao? Thẩm Vu Cần vừa ôm Thẩm Thù đã khóc hai lần, mắt đỏ hoe, giọng lý nhí. Nhớ chứ ạ, đúng rồi, mai gặp bạn bè chơi nhé. Đừng khóc nữa nào, Đồng Di xót lắm. Đồng Gia dỗ dành, Thẩm Vu Cần ngẩng đầu lên, không biết sao lại rưng rưng nước mắt. Nhưng hôm nay con làm bao nhiêu việc, rửa bát, rửa cốc, đồ ăn vặt còn bị mami ăn hết. Hu hu. Đồng Gia cười, lúc nãy không có ai, con bé chẳng sao, giờ có người che chở, bắt đầu mách tội ngay. Từ Cần Mạn, đồ ăn vặt là mami mua mà. Thẩm Vu Cần thút thít, không phải, cô bảo mẫu bảo tiền mami ở chỗ mẹ hết rồi, nên mẹ mua. Hu hu. Kẹo Vượng Tử, bánh pudding mận, que phô mai của con, oa. Từ Cần Mạn, Đồng Gia cười to hơn. Tuế Tuế, con biết nhiều ghê nhỉ. Thẩm Thù cũng cười, ngồi xuống cạnh Từ Cần Mạn, cầm cốc cô uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên nói với Thẩm Vu Cần. Tuế Tuế, mẹ nói cho con nghe này, hai ngày tới mẹ không có ở nhà đâu, đồ ăn vặt chỉ có mami con mua được thôi đấy nhé. Tiếng thút thít của Thẩm Vu Cần ngừng bặt, con bé rụi rụi mắt, nhìn Thẩm Thù, rồi nhìn Từ Cần Mạn, vẻ mặt như hối hận vì những lời vừa nói, nhưng ngại mất mặt. Đồng Gia nhịn cười, cô đặt Tuế Tuế lên sofa, ngồi xuống, hỏi. Tuế Tuế, mẹ bảo con thấy nhà trẻ dạy đơn giản quá à? Thẩm Vu Cần lý nhí đáp. Dạ, Từ Cần Mạn ngừng gõ máy tính, nắm lấy ngón tay mềm mại của Thẩm Thù. Thẩm Thù thấp giọng hỏi. Em ăn hết đồ ăn vặt của con thật à? Từ Cần Mạn giờ khóc giờ cười. Không, giấu trong phòng mình rồi. Thẩm Thù cười. Cả hai người nhìn Đồng Gia và Thẩm Vu Cần đang trò chuyện. Bánh mì nói thế nào? Đồng Gia thấy Tuế Tuế im lặng, cười. Chắc không khó. Đồng Di, hỏi khó chút đi. Thẩm Vu Cần nói. Đồng Gia liếc nhìn cặp đôi đang ngồi thân mật bên cạnh. Từ Cần Mạn nhún vai, ra hiệu cứ tiếp tục. Đồng Gia chỉ vào chiếc bàn trà. Bàn trà tiếng Anh nói thế nào? Titerbell. Thẩm Vu Cần đáp ngay lập tức. Thế tài chính, finance, từ điển. Dictionary, cái này đã hơi khó rồi. Đồng Gia không chắc, nhìn sang Từ Cần Mạn. Cô thản nhiên, đúng hết rồi, giọng điệu bình thản, nhưng khó giấu được chút tự hào trong đó. Đồng Gia, quá đáng thế nhỉ, đứa trẻ này hai người sinh kiểu gì thế? Nếu Thẩm Vu Cần không có ở đây, Từ Cần Mạn suýt nghĩ Đồng Gia lại. Lái xe, rồi, Đồng Gia biết Thẩm Vu Cần thông minh, Từ Cần Mạn là thiên tài giới kinh doanh. Thẩm Thù thuộc kịch bản như chơi, từng lăn lộn thương trường. Hai người mẹ đều thông minh đỉnh cao, Thẩm Vu Cần muốn không thông minh cũng khó. Nhưng thông minh như thế ở tuổi này hơi quá, đúng không? Bao nhiêu từ tiếng Anh khó như vậy, Đồng Gia đọc còn thấy mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, còn một chuyện kỳ lạ hơn Từ Cần Mạn chưa kể cho ai nghe. Một lần cô đưa Thẩm Vu Cần đến công ty, để con gái chơi máy tính. Chiều cô bảo mẫu đón con đi, cô phát hiện trên máy tính có thêm một dòng chữ nghệ thuật rất đẹp, Mommy, con yêu Mommy. Hóa ra sáng hôm đó, Tuế Tuế theo cô đến bộ phận kỹ thuật của công ty, học lập trình từ nhân viên ở đó. Nhân viên gõ một lần, bé nhớ luôn, còn gõ lại được. Ngạc nhiên về trí nhớ siêu phàm của con, về nhà Từ Cần Mạn bảo con gái gõ lại. Kết quả còn kỳ lạ hơn nữa, con bé tự sửa chữ, Mommy, mẹ. Hôn hôn. Nhìn dòng chữ đó, Từ Cần Mạn vừa cảm thấy phức tạp vừa tự hào. Cô tự nhận mình IQ cao, nhưng 3 tuổi rưỡi đã biết lập trình cơ bản, cô chưa làm bao giờ. Cô chỉ kể cho Thẩm Thù nghe, không nói với ai khác, sợ nhà mình kiêu ngạo quá. Con bé nên lớn lên bình thường, 3 tuổi rưỡi biết lập trình chắc chắn sẽ gây chú ý, lâu không gặp, lại thông minh hơn rồi. Đồng Gia trầm trồ, với vốn từ này. Nhà trẻ đúng là không dạy nổi đâu. Thẩm Vu Cần cuống lên. Dạy được, nhà trẻ tốt lắm, con học ở đó hết. Tuế Ghế dẫm chân, trèo lên đùi Đồng Gia, quay hẳn về phía Từ Cần Mạn và Thẩm Thù. Mami, mai đưa con đi nhà trẻ nhé, con nhớ trường lắm rồi. Đồng Gia, Thẩm Thù cười, tựa vai Từ Cần Mạn. Em làm thế nào hay thế? Hương Omega quen thuộc tỏa ra, Từ Cần Mạn V, TV, tai vợ. Nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý. Tối kể chị nghe nhé. Được, thật. Thẩm Thù cười, nắm lấy cổ tay Tư Cần Mạn, đặt lên đùi mình xoa bóp nhẹ nhàng. Tay mỏi không em? Tư Cần Mạn, hơi mỏi một chút, hôm nay gõ máy tính nhiều quá, không để ý vận động. Thẩm Thù nhíu mày, em cũng phải chú ý chứ, để chị xoa cho. Tư Cần Mạn cúi đầu, nụ cười lan tỏa trên môi. Ừ, này, hai người chú ý chút đi, tôi còn đang ở đây đấy nhé. Đồng Gia nhìn cặp đôi đang thân mật, trêu chọc. Thẩm Thù một tay nắm tay Tư Cần Mạn, tay kia xoa bóp, hỏi. Hôm nay quên hỏi, cô với Viola sao thế? Đồng Gia thoáng khựng lại, thở dài. Hôm qua suýt cãi nhau, sáng nay chẳng nói với nhau câu nào. Đồng Gia và Viola cưới nhau khi Thẩm Vu Cần được khoảng một tuổi. Tư Cần Mạn thấy Thẩm Vu Cần mắt sáng lên, đầy vẻ hóng hớt, khẽ nháy mắt với Đồng Gia, ra hiệu tạm dừng chủ đề. Đợi bọn trẻ ngủ, Tư Cần Mạn hỏi lại Đồng Gia. Vì chuyện gì thế, hèn gì hai hôm nay thấy Viola không thoải mái? Đồng Gia nghiêm túc hỏi lại. Thật à, thấy Tư Cần Mạn gật đầu, Đồng Gia nói. Chị ấy muốn có con, nhưng tôi cứ do dự, chưa sẵn sàng. Cãi nhau hai lần rồi, cả hai đều không vui. Tối qua, khi đang thân mật, Viola hỏi lại chuyện này lần thứ ba. Cuối cùng cả hai chẳng vui vẻ gì. Trước khi ngủ, Viola đột nhiên hỏi liệu Đồng Gia còn nhớ Kiều Thụy không, khiến cô nàng bực mình. Các cậu biết cái miệng của tôi rồi, tôi nói thêm vài câu không hay. Thực tế, tối qua Đồng Gia đã nặng lời, suýt cãi nhau to, nhưng Viola đã nhường trước. Họ ngủ riêng, sáng nay, Viola nấu trứng cho cô, chỉ nói một câu trước khi đi làm, rồi cả ngày không liên lạc. Tư Cần Mạn hỏi, sao thế? Đồng Gia rất yêu trẻ con, giống như Thái Oánh, coi Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Vu Cần như con ruột, hay mua quần áo, đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Tư Cần Mạn thấy cô nàng thật sự thích trẻ con. Đồng Gia, áp lực lớn quá, công ty to thế, tôi muốn đợi 2 năm nữa ổn định hơn. Cô nói điều này với cô ấy chưa? Thẩm Thù hỏi, Đồng Gia lắc đầu, nói ra, cô ấy cũng áp lực, tôi đã kiếm nhiều hơn chị ấy rồi. Tư Cần Mạn không ngờ lại liên quan đến mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tôi trả lương ít quá, ảnh hưởng hai người sinh con. Đồng Gia cười, thật không? Tư Cần Mạn trêu chọc, cô ấy chắc không nghĩ thế đâu. Tôi thấy cô nên thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, đừng để mọi chuyện đi xa. Tư Cần Mạn quay sang Thẩm Thù, hỏi, đúng không, bảo bối? Họ từng nếm trải vị đắng vì không thẳng thắn với nhau. Thẩm Thù nhớ lại chuyện cũ, hơi bực mình, nhéo nhẹ vào chân Tư Cần Mạn. Đúng, hai người cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Tư Cần Mạn nắm tay nàng, kéo về đặt lên eo mình. Thôi, tôi biết hai người ân ái, vợ vợ kiểu mẫu rồi. Đồng Gia thở dài, mái tóc đổi từ xám bạc sang xám đen trông trầm ổn hơn. Chuyện này để ăn tối rồi tính vậy, chị ấy cả ngày không tìm, giờ tôi nhắn trước thì hơi. Thẩm Thù nói, giọng đầy kinh nghiệm, tùy cô nghĩ thôi, hai người luôn cần một người bước tới trước. Nếu cả hai cứ chờ đối phương nhường, thời gian trôi qua, chẳng lấy lại được. Tư Cần Mạn hiểu ý Thẩm Thù, ban đầu, Thẩm Thù là người đã tiến tới trước một bước. Cô luôn biết ơn vì điều đó, vì nhờ thế mà cô không bỏ lỡ nàng, vì giờ họ đang ở bên nhau. Đồng Gia nghe, cũng suy nghĩ, thường thì Viola là người nhường trước. Cô nàng mím môi, vậy tôi nhắn tin cho chị ấy nhé. Dù hỏi, Đồng Gia đã lấy điện thoại ra, vốn chẳng phải người rườm rà. Đồng Gia cúi đầu, tin nhắn chưa gõ xong, điện thoại bỗng đổ chuông, hiển thị tên. Hôn nhẹ lão bà, cách chương.